thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ơi không thể suy luận thêm, đành giữ những nghi ngờ này trong lòng. Khi Giang Ly định chuyển ánh mắt khỏi Đàm Tĩnh Chi, một cơn gió bất ngờ thổi qua sân, làm chiếc khăn lụa quàng trên cổ của cô giáo bay lên, để lộ một vết đỏ giống như dấu hôn. Giang Ly sững người, lập tức rời ánh nhìn đi chỗ khác. Trong đầu cô không ngừng hiện lên các chủ đề hot search. Vết hôn trên cổ Đàm Tĩnh Chi. Đàm Tĩnh Chi nghi ngờ đang yêu bạn trai bí mật của Đàm Tĩnh Chi. Nhưng khoan đã, Giang Ly cúi đầu suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh chiếc khăn lụa bị gió thổi tung. Cô nhận ra trên khăn có dính một vệt đỏ mờ. Vết hôn đó là giả. Được trang điểm lên, đây là một phần trong tạo hình của Đàm Tĩnh Chi. Và rõ ràng là một manh mối ẩn giấu. Khi chương trình yêu cầu tập thể dục giữa giờ, Giang Ly nhanh chóng nhận ra rằng đây là một thử thách thể lực dài hơi. Mỗi giờ, tất cả khách mời sẽ phải thực hiện một bài tập, chẳng hạn như 20 lần nhảy ếch. Giang Ly hoàn thành thử thách đầu tiên một cách nhanh chóng, vượt qua cả Trình Lam và Thang Gia Thật. Sau đó, cô chạy thẳng lên tầng 2 để kiểm tra chiếc điện thoại mà cô tìm được từ chỗ ngồi của Trình Lam. Chiếc điện thoại tuy là thật, nhưng không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào. Tuy nhiên, trong phần tin nhắn, Giang Ly phát hiện một nội dung đáng chú ý. Ngân hàng Nghi Vân, ngày 15 tháng 5, 10:58, Trình Kiến Quốc chuyển khoản 50 vạn tệ vào tài khoản XXXX của bạn. Trình Kiến Quốc, khả năng lớn là cha của Trình Lam. Việc cha chuyển khoản cho con gái là điều bình thường. Nhưng với một học sinh cấp 3, 50 vạn là số tiền rất lớn. Liệu số tiền này có liên quan đến bí mật nào trong kịch bản? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Giang Ly ghi nhớ chi tiết này và tiếp tục tìm kiếm các manh mối khác trong điện thoại. Nhưng không phát hiện thêm điều gì đáng chú ý. Sau khi kiểm tra xong chiếc điện thoại, Giang Ly quyết định thám hiểm cả tầng 2 và tầng 3. Tầng 2 là lớp học của khối 10 và 11, còn tầng 3 là phòng làm việc của giáo viên. Cô nhanh chóng tìm ra phòng làm việc của Đàm Tĩnh Chi nhờ bảng tên trên cửa. Nhưng đáng tiếc cửa phòng đã bị khóa. Giá mà có Khúc Nhan ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ giúp mình mở cửa mà chẳng cần chìa khóa. Giang Ly thầm nghĩ, cảm thấy hơi tiếc nuối. Khi đang đi xuống cầu thang để trở lại tầng 1, cô bất ngờ bị vệ dịch chặn lại. Giang Ly, cậu là người đầu tiên vào lớp 12-1, đúng không? Có phải cậu đã tìm thấy manh mối từ chỗ ngồi của Trình Lam? Tôi thấy cậu cầm điện thoại từ bàn của cô ấy mà. Giang Ly nhìn vệ dịch, không nói gì. Vậy thì thế này, tôi cũng vừa tìm được một manh mối quan trọng. Chúng ta trao đổi đi. Vệ dịch đề nghị. Giang Ly lặng lẽ quan sát vệ dịch, hỏi, tại sao cậu muốn đổi manh mối với tôi? Vệ dịch đáp, vì tôi nghĩ rằng chúng ta, Vệ Bá Vương và Giang Hoa Khôi, chắc chắn cùng một đội. Cậu xem này, cậu và Trình Thiên Kim rõ ràng là đối thủ. Trình Thiên Kim có gia đình giàu có, Vệ Bá Vương tôi cũng có gia đình giàu. Hai nhân vật giàu có, theo logic cân bằng đội ngũ, chắc chắn sẽ thuộc hai đội khác nhau. Quan hệ giữa ba nhân vật chúng ta rất dễ đoán. Trình Thiên Kim thích Vệ Bá Vương, Vệ Bá Vương lại thích Giang Hoa Khôi, và Trình Thiên Kim ghen tị với Giang Hoa Khôi. Thế nên tôi chắc chắn cậu và tôi là đồng đội. Giang Ly nghe xong, khẽ lắc đầu, lập luận thiếu logic như vậy không thuyết phục được tôi. Vệ dịch thở dài, được rồi, tôi cũng không dám chắc 100% rằng chúng ta cùng một đội. Nhưng tôi nghĩ xác suất là 80, có 80, chúng ta cùng đội, 20, là đối thủ, vậy nên đáng để thử. Nếu là 80, kia, chúng ta cùng đội, thì việc chia sẻ manh mối ngay bây giờ sẽ giúp chúng ta đi trước đối thủ một bước. Đội kia chắc chắn chưa thể tập hợp đủ người, nhưng cũng phải đề phòng 20, khả năng cậu là đối thủ. Vì thế, tôi không thể tiết lộ toàn bộ manh mối mình tìm được. Chúng ta trao đổi một một. Như vậy nếu cậu là đối thủ, tôi cũng không chịu thiệt. Cách chương.